Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 2, đặt một cái tên thật gian nan. Góc truyện audio.com. Tối đến, anh bạn tiểu gia lại lò mò lên web tìm game mới. Có mấy game mở từ lâu rồi. Tiểu gia cậu cảm thấy không hứng thú. Muốn tìm cái nào mới một chút để chơi. Sau đó, cậu bắt gặp công ty Hồ Quân, đứng đầu về game trong nước, đang quảng cáo Thiên Long Bát Bộ. Lại thêm hôm nay vừa đúng ngày ra bản Cloud Beta, gồm 4 server, tiểu gia cao mày nhìn, xem chừng có thể chơi được, coi như ủng hộ cho hàng nội địa đi. Bản cài đặt dung lượng cũng không lớn lắm, tiểu gia lập tức mở máy tải xuống, rồi bỏ đi tìm mấy tên bạn cùng phòng ra quán net bắn CS. Quên nói tới, anh bạn tiểu gia của chúng ta vẫn còn là sinh viên đại học. Hiện đang học năm 2. Đối với miệng lưỡi đầy lời thô tục của tên này, từ giáo viên hồi nhà trẻ đến giáo sư đại học đều phải chào thua. Tuy rằng, bọn họ đã nhiều lần vất vả nghĩ cách uốn nắn cho cậu, nhưng đều không thu được chút kết quả khả quan nào, chỉ có tự rước vào bực bội trong người. Anh bạn tiểu gia trải qua một trận đánh kịch liệt trở lại phòng ngủ. Game Thiên Long cũng đã tải xong, cậu lại nhìn đồng hồ. Quyết định đợi đến ngày mai sẽ bắt đầu chơi. Hôm sau, anh bạn tiểu gia quyết định tính toán chỉ lên lớp giờ thực hành tiếng Anh. Sau đó cúp cua tất cả các giờ học buổi chiều, cắm rễ trong phòng ngủ, hăng say chiến đấu với Thiên Long. Thuận lợi đăng ký xong tài khoản, tiểu gia chọn dùng lại tên và mật khẩu cũ. Tiếp tục đăng nhập vào biểu tượng, hệ thống liền hiện ra khung tạo nhân vật. Vấn đề chính là ở chỗ này. Tiểu gia chợt cảm thấy rối rắm. Mẹ nó, anh bạn tiểu gia chọn một cái tên thật dễ hiểu. Ông đây giết người không chớp mắt. Nhưng là, cái hệ thống chết tiệt kia không cho đặt tên vượt qua 6 ký tự. Được rồi, nhẫn một chút, vậy đặt là, ông tới giết người. Hệ thống tiếp tục từ chối. Dặn cậu phải chú ý cách dùng từ. Khỉ, vậy tìm tên gì đặc thù một chút. Gia vô cùng tàn nhẫn. Hệ thống lại báo lỗi. Nói có ký tự không thể sử dụng, tiểu gia đến đây đã hoàn toàn nổi điên. Khỉ, có để cho, người ta chơi không đây? Nhưng cuối cùng, cậu cũng không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn dùng đến cái tên. Tận thế là ông đây. Nhưng có điều, sau này, cậu vào game rồi mới phát hiện có một đống người dùng tên có các ký tự đặc biệt mà vẫn có thể đi lại nghênh ngang trên phố. Buồn bực hỏi thăm một hồi. Mới biết ra, chỉ cần dùng phương pháp copy paste là được ngay thôi. Tuy vậy, đó là chuyện của sau này. Tóm lại, sau khi đặt được cái tên ra trò, tiếp đến chọn gương mặt, kiểu tóc, kiểu dáng quần áo. Cuối cùng, cậu được sinh ra tại thành đại lý. Quả nhiên là game mới ra bản beta. Người chơi nhiều thiệt nhiều a, toàn là người chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ tân thủ. Đầu tiên, tiểu gia được cấp trang bị vũ khí là một cây đao. Sau đó cậu chạy đi tìm NPC giao nhiệm vụ tân thủ. Mấy nhiệm vụ đầu đều phải chạy bộ, đưa tới đưa lui mấy thứ đồ vật này nọ, rồi nhận lại kinh nghiệm và chút bạc. Trong số đó còn có một bức thư dùng đề cử danh tiếng. Nhưng tiểu gia vốn không mấy để tâm. Sau vài lượt tặng trang bị, NPC rốt cuộc cũng kêu cậu đi đánh quái. Tên nhiệm vụ, lần đầu đánh quái, rời khỏi thành đại lý, chuyển sang bản đồ kiếm các, nhiệm vụ sai cậu đi đánh vườn, chính là, người chơi so với quái còn nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn bao quát, khắp xung quanh đều là người chơi vây chặt, cả đám tụ lại một chỗ, quái đánh hết cũng chẳng kịp sinh mới thêm, thường xuyên có người mới tới, lập tức bị kẻ khác chém chết, tiểu gia tức sôi máu. Hận không thể PK mấy tên quái nhân đứng trước mặt mình. Đáng tiếc, hệ thống có bảo hộ, không thể triển khai hình thức PK. Cuối cùng, nhờ vào oán khí tích tụ siêu lớn, tiểu gia hiên ngang chém quái, đang định trở về thành trả nhiệm vụ, lại thêm vấn đề mới. Phụ cận, tận thế là ông đây. Thao, chết, vào thành không được thì chơi cái mẹ gì. Thao con mẹ mấy người. Tiểu gia nhìn màn hình. Có chút buồn bực, khỉ, bị che chữ, hệ thống này che chữ A. Tiểu gia đành phải một lần nữa đứng xếp hàng. Phụ cận, tận thế là ông đây. Thao, hệ thống đáng chết, mãi không vào được thành. Làm thế nào cho người ta chơi đây? GM ra đây xử lý vấn đề coi. Tiểu gia nhìn màn hình, lại bức bối, thao, đến GM cũng bị che. Tiểu gia biết không thể lãng phí thêm khí lực nữa. Đành đem sự tập trung dồn lên việc trở vào thành. Cuối cùng cũng vào được thành. Nửa cái mạng của anh bạn tiểu gia sắp vì cái game này mà tức chết rồi. Rốt cuộc, liên tục làm vài cái nhiệm vụ. Tiểu gia đem 9 phong thư đề cử danh tiếng đi giao. Thuận lợi lên được cấp 10. Hệ thống thông báo, cậu đã có thể chọn môn phái. Hoặc trước đó, trong mỗi phong thư đề cử, cậu có thể học thử kỹ năng của 9 môn phái lớn. Sau đó chọn sau cũng được. Tiểu gia đi thăm một lượt cả 9 môn phái. Học sơ qua vài kỹ năng. Rồi do dự, cuối cùng học cái gì bây giờ? Cách chương.